Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Bổ Đao Cao Thủ. Hoặc dã biên giới, có một đám hình như hổ, thân như báo đàn yêu thú, bọn họ trên thân đều có như ẩn như hiện lạc ấn đang lóe lên. Đây chính là đoàn đội chiến chỉ định con mồi mục tiêu. Giết liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Cổ Mộc cùng cả đám lặng yên không một tiếng động tới gần. Tiềm phục tại chỗ tối. Phảng phất một đám lão đạo thợ săn. Những này yêu thú thực lực đạt tới tinh thú lục phẩm. Mặc dù đối bọn hắn không có gì nguy hiểm. Nhưng số lượng quá khổng lồ. Chừng trăm đầu. Cổ Mộc cùng cả đám đương nhiên dự định toàn bộ ăn. Đương nhiên phải che giấu. Tiến hành một phen súm lại cũng động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tại Cổ Mộc chế định kế hoạch hạ, trăm tên phó tướng vung ra lưới, đem tất cả phương vị bao phủ. Cuối cùng tại cái trước ra hiệu hạ, nhao nhao bay ra, hướng về kia bầy con cừu nhỏ nhóm vồ giết tới. Trang diện là tàn khốc, là không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ, trăm đầu có tiêu ký tinh thú liền bị hắc giáp quân bọn người đồ sát sạch sẽ. Bảng điểm số bên trên, bọn hắn điểm tích lũy đạt tới 360, thuận lợi vượt qua Diệu Vũ quân đang đỉnh đứng đầu bảng. Hắc giáp quân điểm tích lũy tăng thật nhanh, xem ra là gặp được tiêu ký đàn yêu thú. Ngoại giới võ đài, đám người bắt đầu nghị luận lên. Đoàn đội chiến lựa chọn đấu trường là Quỷ Yêu Thiên, nơi đó diện tích quá vì rộng lớn, cho nên cũng không có bắc hình ảnh trận, bọn hắn chỉ có thể nhìn bảng điểm số biến hóa. Ngày đầu tiên tranh tài, 5 cái quân đoàn điểm tích lũy tăng phúc cũng không có quá lớn biến hóa. Hiểu rõ tranh tài người quan chiến đều biết, bọn hắn khẳng định còn tại yêu thú khu tập trung bên ngoài. Bất quá để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là tại thiếu khuyết tĩnh thu tướng quân hắc giáp quân lại tại đêm tối tiến đến trước đã thu hoạch được 1.000 điểm, đem thứ hai Diệu Vũ quân xa xa lắc tại phía sau. Hắc giáp quân vận khí cũng quá tốt, sẽ không là bị truyền tống đến tiêu ký yêu thú là tập trung nhất khu vực a. Đám người không cách nào bảo trì bình tĩnh, tại bọn hắn cho rằng mất đi chủ tướng, thực lực tổng hợp cũng không cao hắc giáp quân, làm sao lại chướng nhanh như vậy, mà lại một ngày này xuống tới, còn là nửa canh giờ liền có điểm tích lũy doanh thu. Vận khí này cũng quá tốt đi, Cổ Mộc không được coi trọng, cũng tình có thể hiểu, dù sao thực lực để ở chỗ này, nhưng quan chiến võ giả sẽ không nghĩ tới. Hắn thần thức tại Quỷ Yêu Thiên bên trong phạm vi bao trùm là lớn nhất. Thậm chí là những tướng quân khác gấp 2-3 lần nhiều. Người khác chỉ có thể dò xét 10 dặm. Hắn có thể dò xét cách xa hơn 100 dặm. Đây chính là ưu thế. Vương phó tướng bọn người ở tại hắn xuất lính dưới. Dùng bình quân nửa canh giờ thu hoạch được điểm tích lũy tốc độ quét ngang lấy Quỷ Yêu Thiên. Trong lòng từng cái rung động, từng cái kích động không thôi. Dựa theo loại nhịp điệu này, 7 ngày về sau quán quân khẳng định trừ hắc giáp quân ra không còn có thể là ai khác a. Ngày thứ 2, tranh tài tiếp tục, Cổ Mộc thi triển thần thức, phảng phất một đầu dã thú đói khát, tìm kiếm lấy con mồi. Cuối cùng, tại một chỗ dòng suối nhỏ, khóa chặt một đầu thể lớn như núi ngũ phẩm thánh thú. Ngũ phẩm thánh thú thực lực đại khái tại 20 lực nạp hải kỳ. Đi qua ngày đầu tiên chém giết, để hắn nháy mắt phán đoán, nếu như mang theo đội ngũ đem hắn giết chết, trước ngực mình tướng quân huy chương khẳng định sẽ thêm ra trăm thậm chí hơn ngàn phân. Liền nó, Cổ Mộc trong mắt lóe lên tinh quang, nhưng mà sau một khắc, lại là nhíu mày, bởi vì tại hắn thần thức bao trùm hạ, ngũ phẩm thánh thú cách đó không xa, Diệu Vũ quân bọn người ngay tại lặng yên không một tiếng động tới gần. Cùng lúc đó, tại bọn hắn cánh trái, kinh giáp quân tướng quân cũng mang theo thủ hạ đang đến gần, lại bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Cổ Mộc tinh quang tán đi, từ bỏ săn giết dự định, dù sao hai quân lẫn nhau khoảng cách đều rất gần, lại rất có ăn ý vây quanh, hiển nhiên đạt thành liên minh. Nếu như chính mình mang theo hắc giáp quân đi qua chặn ngang một gạch, chắc là phải bị bọn hắn khi dễ. Đi phía đông nam, hắn không phải do dự người, đã không tham dự, đương lập đoạn đường vòng mà đi, tránh đi hai cái quân đoàn, để tránh bị bọn hắn phát hiện, từ đó có bị đoàn diệt khả năng. Vương phó tướng bọn người rất không minh bạch, nhưng tướng quân chi mệnh, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Cuối cùng đi vòng hướng về phía đông nam vị bước đi. Cả đám đi ước chừng 10 dặm, Cổ Mộc chỉ về đằng trước nói ra, ngoài trăm dặm có một cái sơn động, bên trong cất giấu hai đầu có tiêu ký nhất phẩm thánh thú. Các ngươi đi qua đem giết chết, sau đó cảnh giới điều chỉnh, ta qua bên kia nhìn xem. Dứt lời, hóa thành một trận cầu vồng biến mất. Vương phó tướng bọn người nhìn thấy tướng quân cứ như vậy vội vã rời đi, nhào nhào dâng lên không hiểu ra sao, bất quá cuối cùng vẫn là dựa theo chỉ lệnh tiếp tục đi tới. Đầu kia ngũ phẩm thánh thú, Cổ Mộc rất muốn đạt được, thao đản rời đi thực tế không cam tâm, dẫn mọi người lách qua về sau, hắn cuối cùng quyết định một người giết đi qua. Coi như không cách nào đạt được ngũ phẩm thánh thú điểm tích lũy, cũng không có ý định để hai cái quân đoàn thuận lợi như vậy thu hoạch được. Một nháy mắt, trên đầu của hắn phảng phất đỉnh lấy vô sỉ quang phôi. Dòng suối nhỏ chỗ ngũ phẩm thánh thú là một đầu lục giác thiết sơn nghiêu, đặc thù chính là mọc ra 6 cái óng ánh sừng thú, mà lại da thịt rất dày, thể lớn như núi. Lực công kích của nó tại ngũ phẩm cấp bậc không cao, nhưng lực phòng ngự lại rất khủng bố. Một khi bộc phát, trực tiếp có thể so với lục phẩm. Vũ chiến cả đám đã cùng hắn giao lên tay, đem vây lên. Mặc dù bọn hắn thực lực rất mạnh, tính đến kinh giáp quân tướng quân cùng Tần Phong, đều là hơn 20 lực trở lên nạp hải kỳ. Nhưng đối mặt da dày thịt béo trình độ có thể so với 30 lực lục giáp thiết sơn nghiêu, vẫn còn có chút không giải quyết được. Ít nhất là trong thời gian ngắn, Cổ Mộc lặng yên không một tiếng động rơi vào nơi xa. Trên thân sớm đã bố trí ra ngăn cách khí tức cấm trận. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến đấu kịch liệt, ngầm thầm nghĩ, bọn hắn muốn giết chết đầu thánh thú này khó. Bành dòng suối nhỏ chỗ, đám người không ngừng oanh kích lục giáp thiết sơn nghiêu, lập tức thiên địa chấn động, nhưng thủy chung không làm gì được cái sau, thậm chí có hơn 10 lực hóa lực kỳ võ giả suýt nữa bị nó đại móng cho dẫm tại chân xuống. Không hề nghi ngờ, đây là một trận phòng ngự cùng lực lượng quyết đấu, Diệu Vũ quân cùng kinh giáp quân muốn ăn hết cái này thánh thú. Nhất định phải trả giá chút thời gian cùng tinh lực, không nghĩ tới đầu này ngũ phẩm thánh thú mạnh như thế. May mắn bọn hắn xuất hiện, nếu không bằng vào ta hắc giáp quân sức chiến đấu, khẳng định không làm gì được nó. Núp trong bóng tối quan chiến nửa ngày, Cổ Mộc may mắn nói, bành kịch chiến nửa canh giờ, Vũ chiến cùng kinh giáp quân tướng quân hai người lần nữa liên thủ đánh vào lục giáp thiết sơn nghiêu. Nhục thân bên trên, cái sau lập tức gầm lên giận dữ, kia da thịt vỡ ra một cái khe hở, máu tươi chảy ròng, thụ thương, Vũ chiến lui nhanh ra ngoài, né tránh phát cuồng lục giác thiết sơn nghiêu, ra lệnh, nó muốn bạo tẩu, lui lại, lời này là vẽ vời thêm chuyện, ngũ phẩm thánh thú giống to lúc, biết rõ con thú này tập tính đám người sớm đã co cẳng liền vọt. Bành thụ thương lục giác thiết sơn nghiêu nâng lên chân trước, hai mắt đỏ bừng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dẫm lên. Đại địa vì đó rung động kịch liệt, thanh thế to lớn, dù là phương xa Cổ Mộc thấy thế cũng theo đó động dung. hai quân tướng lĩnh nhau nhau thối lui, cũng không có cùng nổi giận thánh thú cứng đối cứng. Đại khái qua một khắc đồng hồ, đợi đến nó dần dần tỉnh táo lại, lần nữa vây quanh, đối phó loại này cấp bậc thánh thú, không thể một mực cứng rắn. Nó giận liền lui, nó yếu liền lên, chậm rãi mài chết, lại là một phen ác chiến. Lục giác thiết sơn nghiêu tại một đám nhân loại vô sỉ vây công hạ, toàn thân máu tươi, có thể nói mình đầy thương tích, mà lại thể lực cũng bị hao tổn không sai biệt lắm. Ở vào tùy thời ngã xuống đất khả năng, ẩn vào chỗ tối cổ mộc nhìn thấy thánh thú tùy thời có bị giết khả năng. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chợt dẫm lên, kinh hồng du long. Tùy thời có tiến lên khả năng, ngay từ đầu hắn nghĩ đến quấy rối, nhưng khi hắn quan chiến một hồi này, phát hiện hai quân đoàn thể lực tiêu hao cũng kém không nhiều. Chính mình làm sao thừa dịp bất ngờ, đoạt thức ăn trước miệng cọp đâu. Ý nghĩ này xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Huống hồ loại sự tình này, hắn không phải không làm qua. Lệ tướng quân, con thú này từ ta Diệu Vũ quân thu hoạch được. Lần sau đụng phải mạnh hơn thì quy các ngươi. Như thế nào? Dòng suối nhỏ chỗ, Vũ Chiến ý thức được Lục Giác Thiết Sơn Nghiêu. Vội vàng nói, đây là tại hiệp thương. Dù sao chỉ có một đầu, chỉ có thể cho một cái quân đoàn. Kinh giáp quân tướng quân tên là Lệ Hải, chỉ gặp hắn làm sơ cân nhắc, đồng ý nói, hai chúng ta quân tại kỳ trước đoàn đội chiến đều có hợp tác. Lần này cũng không ngoại lệ, bản tướng không có ý kiến. Hắn lời nói này ra là đồng ý, nhưng trước hai câu hiển nhiên đang cảnh cáo đối phương, không muốn đùa nghịch thủ đoạn, đừng có đùa lại. Vũ Chiến như thế nào nghe không hiểu, thế là cười nói, Lệ tướng quân cứ yên tâm đi, chúng ta còn muốn đem cổ mộc hắc giáp quân cùng một chỗ diệt. Đây chỉ là liên thủ bước đầu tiên. Lệ Hải khẽ gật đầu, tại tranh tài trước, hai người bọn họ quân đã đạt thành chung nhận thức, đến quỷ yêu thiên, cùng một chỗ liên thủ đối phó hắc giáp quân, đoạt thắng lợi của người khác trái cây. Cổ mộc ít nhiều có chút hổ thẹn, nhưng nghe đến hai người từng câu từng chữ, loại kia hổ thẹn cảm giác lập tức không có, ngược lại trong lòng càng thêm khẳng định, đầu này yêu thú nhất định phải giành lại đến. Bành Lục Giác Thiết Sơn Nghiêu lần nữa gầm thét, lần nữa bộc phát ra cường thế trà đạp, hiển nhiên là trước khi chết giãy giụa, hai quân tướng lĩnh nhau nhau lui lại, trong lòng sớm đã rõ ràng. Đợi đến đối phương cuồng bạo trạng thái biến mất, lần tiếp theo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, cổ mộc hóa thành cầu vồng, như một ngọn gió cực tốc xông lại. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trên thân bố trí ngăn cách khí tức cấm trận nháy mắt băng liệt. Ngũ phẩm thánh thú bạo tẩu, đám người lui cách, hắn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chỉ có như thế một cái sẽ ai bày trận, có người muốn đoạt, ngăn cách cấm trận vỡ nát, khí tức bại lộ, nháy mắt bị Vũ Chiến bọn người phát hiện, nhào nhào võ trang đầy đủ, liệt tốt trận ngăn cản quang mang tới gần. Bất quá, bọn hắn thể lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tiêu hao, làm sao có thể cùng toàn thắng trạng thái, lại là đột nhiên xuất hiện cổ mộc so sánh. Chỉ thấy, làm những người này làm tốt bố cục, cái sau đã vọt qua đám người vọt tới bên trong. Cổ mộc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Vũ Chiến bắt được cầu vồng bên trong hết thảy, lập tức giận dữ quát. Bất quá sau một khắc, nhưng trong lòng lạnh nhạt nói, tiểu tử này muốn cướp, cũng không nhìn một chút thực lực mình, cũng không nhìn một chút đối phương trạng thái gì. Trước khi chết bạo tẩu ngũ phẩm thánh thú, chính là mình đi vào bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Không ai kịp thời ngăn cản đột nhiên xuất hiện cổ mộc, mà cái sau thuận lợi đến Lục Giác Thiết Sơn Nghiêu trước mặt. Cánh tay phải triển khai, ngưng tụ đại thủ, nâng Lục Giác Thiết Sơn Nghiêu áp xuống tới chân trước. tay trái hình thành tuyệt âm kiếm khí, chuẩn xác không sai vạch tại đối phương cái cổ. Sau đó thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại chỗ. Từ xuất hiện, đến xuất thủ, lại đến biến mất, toàn bộ quá trình cực nhanh. Đợi đến cổ mộc mất tung ảnh, đợi đến đầu kia lục giác thiết sơn nghiêu ầm vang sụp đổ. Vũ Chiến cùng bọn người còn không có lấy lại tinh thần. To lớn bảng điểm số bên trên, hắc giáp quân điểm tích lũy từ 1.000 điểm trực tiếp nhảy đến 2.000 điểm. Vũ Chiến nghe được thanh âm, nhìn thấy bảng điểm số biến hóa, lập tức sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Mà mẹ nó, một cái chỉ có 21 lực võ giả, tại nổi giận ngũ phẩm thánh thú trước mặt, một tay nâng lực bộc phát cực mạnh trà đạp, còn có thể cực kỳ nhanh chóng độ chiêu tiếp theo chém giết. Đem điểm tích lũy lấy đi, thực tế để hắn cùng ở đây tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, hết thảy đều là thật, cổ mộc làm được, mà lại là như thế tại trước mắt bao người. Thành công đoạt thức ăn trước miệng cọp, để Vũ Chiến, làm cho tất cả mọi người kiến thức đến cái gì gọi là bổ đao cao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.